Chương 2669 tối cường thăng cấp hệ thống. Trấn áp. Chết tiệt. Lão tử đi tới cái nào, ngươi hãy cùng đến cái nào, ta có phải là cái nào đời nợ ngươi cái gì à? Long Phi tơ máu con ngươi nhìn giữa không trung, Nam Thiên Bia lẳng lặng trôi nổi, không nhúc nhích thế nhưng, vào lúc này Long Phi không dám động, hắn biết Nam Thiên Bia sức mạnh là cái gì đối với hắn mà nói, khối này tảng đá vụn hãy cùng huyền ở trên đỉnh đầu hắn một cây đao như thế. Hắn nếu như loạn động đậy cây đao này liền vừa rơi xuống đến, đao lạc, đầu người đoạn, Long Phi không có gì lo sợ, nhưng là chỉ có ở này Nam Thiên Bia trước hắn đến khiêm tốn một chút ý hắc. Huynh đệ, ta không động, ngươi bất động. Ngươi nói ngươi tại sao đều là theo ta à? Ta có phải là nợ ngươi tiền à? Long Phi ánh mắt hơi híp lại, trêu chọc nói rằng, ánh mắt nhìn về phía Nhân Hoàng, trong ánh mắt như trước là loại kia miệt thị xem thường, hắn không muốn cùng bất luận người nào phí lời. Cũng không muốn để cho bất luận người nào với hắn phí lời, hắn khó chịu sự tình rất đơn giản, trực tiếp xóa bỏ. Nhân Hoàng là ai? Không biết. Thế nhưng Nhân Hoàng biết tên của hắn, biết tên hắn người nếu như không phải hắn tiểu đệ, vậy thì đi chết được rồi, lý do rất đơn giản. Hắn giết người cũng xưa nay không cần lý. Do gì Nam Thiên Bi trôi nổi ở giữa không trung không nhúc nhích, Long Phi tiếp tục nói, ở ngươi đều trấn áp ta bao nhiêu năm? Ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi xem như vậy có được hay không? Ta đem ngươi phóng tới viễn cổ phía trên ngọn Thánh Sơn, ở nơi nào ngươi có thể hấp thụ viễn cổ tinh hoa, ngươi có thể từ một tảng đá tu luyện thành một người, đừng đến phiền ta có được hay không? Long Phi nói tiếp, Nam Thiên Bi như trước bất động, thật giống như là một người, lẳng lặng nhìn ngươi, cái gì cũng không nói, ngươi không nói lời nào ta khi ngươi đáp ứng rồi. Vậy thì như thế định rồi. Ngươi có thể đừng ngăn cản ta. Nói xong, Long Phi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Nhân Hoàng. Khóe mắt Dư Quang cũng nhìn Dịch Hữu Dung, khí tức trên người nhẹ nhàng hơi động, kỳ âm. Trong nháy mắt, hai người liền bị một luồng sức mạnh khổng lồ cho dơ lên đến, Long Phi khóe miệng một câu, nói, ê khà khà, không chờ hơi thở của hắn bạo phát, Nam Thiên Bi biến mất ở không trung, Long Phi ánh mắt nhưng là căng thẳng, tần tần mắng một câu, nghe ngươi em gái. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời phát nứt, một đạo vòng trời ánh sáng chiếu xuống. Cũng trong nháy mắt này khối này Nam Thiên Bi vung góc hạ xuống, hoàn toàn không cho Long Phi bất kỳ thời gian phản ứng, hơn nữa, tru yện của tôi. Nét ở Nam Thiên Bi biến mất trong nháy mắt Long Phi liền biết, muốn chuyện xấu, thậm chí, từ vừa mới bắt đầu Nam Thiên Bi xuất hiện thời điểm Long Phi liền biết, cái tên này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình, hồng mông vạn giới, viễn cổ thế giới, vô số vị diện ở trong, khối này tảng đá vụn là Long Phi duy nhất khắc tinh, kẻ thao ngươi tổ tông. Long Phi quay về bầu trời giơ ngón tay giữa lên, Nam Thiên Bi trấn áp xuống, trực tiếp đánh vào trên đỉnh đầu hắn y vù. Ầm ầm ầm. Long Phi thân thể chìm xuống, phạm vi bách vạn cây số mặt đất lõm vào xuống, cuốn lên vạn trượng cát bụi, không ngừng lan đến đi ra ngoài, tình cảnh như thế giới tận thế, Nam Thiên Bi tầng tầng trấn ở Long Phi trên lưng, chỉ là ngoại hình nhìn qua Long Phi lại như là trong truyền thuyết bí hí như thế, chỉ là cùng bí hí muốn so sánh với Long Phi liền có vẻ quá chật vật, hệ dựa vào lão tử ra trận thời gian vẫn không có 10 phút, thật không đã nghiền. Long Phi tròng mắt bên trong tơ máu từng tia một biến mất, nhìn trên lưng Nam Thiên Bi lẩm bẩm nói, ở ngươi cho ta chờ, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đập cho nát bét, chờ lão tử. Âm. Ở Long Phi đang khi nói chuyện, Nam Thiên Bi trên sức mạnh lần thứ hai một bạo như là nổi giận như thế, Long Phi thân thể cũng lần thứ hai chìm xuống, lần này thật sự bò không đứng lên. Cả người bị ép tiến vào bùn bên trong, tròng mắt bên trong tơ máu hoàn toàn biến mất cũng tại lúc này. Nhân Hoàng cùng Dịch Hữu Dung từ giữa không trung bay tới, Dịch Hữu Dung không có đi quản nhiều như vậy. Nàng mặc kệ Long Phi là người nào, mặc kệ Long Phi trong cơ thể cái kia đáng sợ người là ai, nàng chỉ biết là hắn là Long Phi, biết điểm ấy là được, cấp tốc chạy lên đi đem Long Phi ôm lấy đến, ôm ở ngực, chăm chú, nhìn Long Phi sắc mặt tái nhợt, nói, ê Long Phi, ghê đừng chết. Đừng chết. Tuyệt đối đừng chết cả. Chúng ta vẫn không có động phòng đây, ta còn không trở thành thê tử của ngươi đây, không muốn chết được không? Không muốn lại bỏ lại ta được không? Van cầu ngươi rồi. Không muốn chết, Dịch Hữu Dung nước mắt không ngừng được, này cùng nhau đi tới nàng sẽ không có khỏe mạnh cùng quá Long Phi, nàng hiện tại rất hối hận mình lúc trước mỗi một cái quyết định, hối hận tại sao không hảo hảo bồi tiếp Long Phi. Nhân Hoàng đứng bên cạnh, con mắt sững sờ, hắn nội tâm là cuồn cuộn cực kỳ. Kinh hãi cực kỳ, hắn vừa bắt đầu liền biết Long Phi không đơn giản, hắn bị coi là Long tộc cuối cùng hy vọng. Long Chiến Đình cùng Mộ Uyển Nhi kết tinh, càng là đem một đạo sức mạnh truyền vào trong cơ thể hắn, Này đạo lực lượng là cái gì không người hiểu rõ, nhưng là ở trăm năm trước, hắn cái này long tộc hy vọng phá diệt bị huyền đế trấn áp, huyền đế ra tay, còn có người nào có thể sống, tất cả mọi người cho rằng hắn chết rồi, bao quát huyền đế mình, nhưng là hiện tại. Ngay khi vừa vặn, viễn cổ truyền thừa thiên tộc trưởng lão trực tiếp bị thốn sát, hút thành thây khô rồi, hắn cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh này không đảo ngược, hoàn toàn chính là vô cùng to lớn, cùng sức mạnh của hắn so ra, nhân hoàng liền cảm giác hắn là thiên, mình chỉ là vẫn nho nhỏ con kiến mà thôi, thì có loại này chênh lệch thật lớn cảm giác, có thể vừa nãy Long Phi trên người bạo phát sức mạnh đến cùng là cái gì, hắn không một chút nào biết. Xưa nay gặp loại sức mạnh này, huyền đế có thể làm được sao, hiện. Tại nguồn sức mạnh kia biến mất, Long Phi rơi vào hôn mê, nhân hoàng cũng rơi vào mê hoặc ở trong, Long Phi phải cứu sao, đây là một cái vấn đề rất trọng yếu, cứu Long Phi, nhưng là nếu như hắn lần thứ hai biến thành cái kia dáng vẻ, đừng nói là hắn. Coi như là hồng mông giới hết thảy viễn cổ truyền thừa cường giả phỏng chừng cũng không đủ hắn giết, hắn sẽ trở thành điên cuồng giết người ma, một người như vậy phải cứu sao, nhân hoàng không thể không suy nghĩ lên. Bởi vì vừa nãy Long Phi liền người. Đàn bà của chính mình đều không có buông tha, cái kia Long Phi quá mức hung tàn, một khi toàn bộ phóng thích, đem không ai có thể ngăn cản, Dịch Hữu Dung nhìn nhân hoàng, nói, ở ngươi có thể cứu hắn sao? Ngươi có thể cứu hắn sao? Ta van cầu ngươi rồi. Van cầu ngươi rồi. Dịch Hữu Dung trực tiếp liền cho nhân hoàng quỳ xuống, nhân hoàng nhìn Dịch Hữu Dung khóc như cái lệ người, từng có lúc hắn cũng có như thế một người phụ nữ, song quyền nắm chặt, thầm nghĩ trong lòng, để quản hắn tam thất hai mươi mấy, cứu. Coi như xảy ra vấn đề rồi, vậy này cái nồi cũng là toàn bộ viễn cổ thế giới đến cổng. Hơn nữa, khi hắn sức mạnh trong cơ thể nếu như bộc phát ra, khà khà. Ai có thể đỡ được? Viễn cổ thế giới gia tộc lớn. Thiên tộc. Toàn bộ đều bị hắn cho bóp chết. Khà khà, thế giới thứ tự thời gian ngàn tỷ năm không có thay đổi, hiện tại cũng là thời điểm biến hóa chứ. Đang nói chuyện, nhân hoàng tiến lên, tay phải hơi động, một viên đan dược xuất hiện ở bàn tay, nhẹ nhàng hơi động, kim đan hóa thành chất lỏng trực tiếp từ Long Phi trong miệng chảy vào trong cơ thể.